Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 23, Pinwheel rừng rậm buổi tối. Tái ngộ, Nao cùng Kamisure đi quá mức vội vàng, căn bản cũng không có nghĩ đến vào lúc này đã là trạng vạng. Vì lẽ đó khó tránh khỏi bọn họ lại muốn ở dã, ở ngoài quá một buổi tối, có điều cũng không biết có phải là may mắn. Bọn họ ở mặt trời sắp xuống núi thời điểm cũng rốt cục đến Pinwheel rừng rậm. Mà điều này cũng làm cho đại diện cho bọn họ hay là liền muốn tại đây cái Pinwheel bên trong vùng rừng rậm vượt qua một đêm. Rừng rậm nói chung đều là Pokemon thiên đường, mà Pinwheel rừng rậm thì lại càng là trong đó người tài ba. Đặc biệt là trong đó chủng hệ Pokemon thì lại càng là đếm không xuể. Đương nhiên, cái khác thuộc tính Pokemon cũng là không ít. Nao cùng Kamisure mới vừa tiến vào Pinwheel rừng rậm chính là nhìn thấy rất nhiều không giống nhau Pokemon. Điều này làm cho bọn họ kích động đồng thời, trong lòng cũng là có một chút sung sướng. Pinwheel bên trong vùng rừng rậm Pokemon nhiều, đáng yêu Pokemon tự nhiên cũng là không ít. Mà ngay ở Nao rời đi đi hái một ít trái cây trong khoảng thời gian này, bởi vì tẻ nhạt mà đi ra ngoài đi dạo một đi chơi, Kamisure liền lại là thu phục một con Pokemon. Đương nhiên, này vẫn không có thông qua chiến đấu phương thức. Chỉ có điều là này con Pokemon cũng rất yêu thích Kamisure. Hai bên xem hợp mắt liền thu phục dáng vẻ. Này con Pokemon gọi là Petalin, dài đến vô cùng kiều, tiểu khả ái. Nàng tựa hồ là một mình sinh hoạt. Mà lần này 103 nhìn thấy Kamisure chính là thích nàng. Tương tự, Kamisure cũng là cô gái, làm sao có khả năng gặp không thích dáng dấp như vậy đáng yêu một con thảo hệ Pokemon đây. Petalin, bắp Pokemon, trên đầu phiến lá coi như là rụng xuống cũng có thể rất nhanh tái sinh. Mùi vị rất khổ, nhưng cắn một cái liền có thể lập tức tinh lực dồi dào. Nao hái xong trái cây sau khi trở lại, cũng là nhìn thấy chính đang vui cười một người bốn sủng. Mà nhìn thấy thành viên mới Petalin sau, hắn ngược lại cũng đúng là không lớn bao nhiêu bất ngờ. Đối với này, hắn cũng là đem hắn Pokemon toàn bộ phóng ra, từng cái cho bọn họ giới thiệu vị này tân đồng bạn. Sau đó chính là bắt đầu chế tác bữa ăn tối hôm nay. Bởi ngày hôm nay bọn họ cũng không có ăn cơm trưa. Hơn nữa có thêm một con Pokemon thức ăn, nào cũng là thoáng gia tăng ngày hôm nay lượng đồ ăn. Thư thư phục phục ăn xong bữa tối, nào cùng Kamisure hai người lưng tựa lưng ngồi ở trên một tảng đá lớn, hơi ngẩng đầu nhìn trên trời sao lốm đốm đầy trời. Hai người hưởng thụ như vậy yên tĩnh. Đương nhiên, giả như bên cạnh bọn họ có thể không có những này lúc này chính đang chơi đùa Pokemon liền tốt hơn. Rồi, mới gia nhập Petalin tựa hồ không một chút nào hướng nội. Rất nhanh chính là Nao Pokemon môn, cùng với Kamisure Pokemon hòa mình. Dựa vào đáng yêu bề ngoài, liền ngay cả sơ vai cái này kiêu ngạo ra hòa, cũng là có chút nhường nàng. Còn, cái khác Pokemon nhưng là càng thêm không cần phải nói. Oswald cùng Blissel tựa hồ cũng là bị Servile trưởng thành cho kích thích đến. Hiện tại, hai người này còn đang luyện tập với nhau, mà ở một khối mọc đầy rêu xanh trên tảng đá lớn. Ran hơi lim dim mắt, kiểu, tiểu nhân thân thể hơi huyền không? Quanh thân bị màu tím nhạt siêu năng lực bao vây, chính đang làm minh tưởng. Còn Phoebus, đe dọa Kamisure đóng quân địa phương vừa vặn thì có một cái ao nước nhỏ. Mà Phoebus cũng là ở cùng ở tại cái ao nhỏ này đường bên trong một con tâm pâu chiến đấu. Bắn lên bọt nước đánh rơi đến trên bờ. Mà dọc theo SH nhuận thổ địa, vẫn dọc theo một cây đại thụ, chính là có thể nhìn thấy sơ vai đạo kia ngạo nghễ bóng lưng. Hắn tựa hồ là ở huấn luyện cái gì, vẫn đang sử dụng Leap Storm. Nao cùng Kamisure phụ cận trên một tảng đá lớn. Amoga cùng Petalin nhưng là có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm chủ nhân của chính mình. Bọn họ không hiểu, chủ nhân của chính mình là ngủ sao? Tại sao không nói chuyện? Sau khi Oswald cùng Blissel đình chỉ đối luyện, bắt đầu nghỉ ngơi, REM nhưng là dùng minh tưởng thay thế giấc ngủ. Phoebus cũng là yên tĩnh giữa nổi bể nước bên trong. Nhắm mắt lại, Survive cũng là ở khẽ thở dài một hơi sau khi tựa ở thụ thân cây trên ngủ. Amorga cùng Petaline cũng là mang theo nghi vấn ngủ. Hy vọng bọn họ làm cái mộng đẹp. Buổi tối, là như vậy yên tĩnh. Vẫn là trên tảng đá lớn này. Nao cùng Kamisure bóng người nhưng là sớm đã biến mất. Bọn họ cũng đều trở lại từng người trong lều ngủ đi tới. Chỉ có ở cái kia trăng tròn bên trên. Đạo kia trôi nổi bóng người nhưng là lẳng lặng nhìn Nao lều vải. Cô bé này, cùng Amamiya thật sự rất giống. Bằng, Akira ngươi quả nhiên vẫn là ngươi. Coi như là ngươi đã bắt đầu rồi cuộc sống mới. Chấm ngoặc kép, cuộc sống mới sao? Thế nhưng, chung quy không thể vẫn duy trì. Chung quy có một ngày trí nhớ của ngươi gặp thức tỉnh. Vào lúc ấy, làm ngươi thống khổ siêu khắc cùng với làm ngươi đau lòng aura chung quy vẫn là gặp trở về. Akira, vào lúc ấy ngươi có thể tiếp thu tất cả những thứ này sao? Có điều, vạn sự cũng không có tính tuyệt đối. Arcus đã đáp ứng rồi ta nhất định sẽ đem hết toàn lực phục sinh Amamiya. Đến thời điểm, ta cũng hy vọng ngươi có thể vuốt lên vết thương. Chấm ngoặc kép, âm thanh dần dần biến mất. Mà ở một khắc tiếp theo, này đạo thần bí bóng người liền phảng phất từ chưa từng xuất hiện như thế. Từ lâu không thấy hình bóng. Ngày mai, Nao cùng Kamisure rất sớm lên giường. Thu thập xong đồ vật, rửa sạch mặt đánh răng sau khi chính là bắt đầu rồi ngày hôm nay thể dục buổi sáng. Đương nhiên, bọn họ Pokemon tự nhiên cũng là rất tình nguyện tham gia. Sau một tiếng, thể dục buổi sáng kết thúc. Nao cùng Kamisure cũng là bắt đầu ăn điểm tâm. Mà ngay ở Nao cùng Kamisure cười ăn bữa sáng trò chuyện thời điểm. Một tiếng vang thật lớn, như rung trời oanh lôi bình thường vang lên. Cái này là thanh âm gì? Kamisure cả kinh, thả tay xuống bên trong bao. Nghi ngờ nói, chúng ta đi xem một chút đi. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra liền không tốt. Nao cũng là thả tay xuống bên trong bao. Sau đó đứng lên, đem Pokemon môn tất cả đều thu hồi sau khi. Cũng là nhìn về phía Kamisure. Được rồi. Chúng ta đi thôi. Đồ vật lời nói chờ chúng ta trở về cũng có thể thu thập. Kamisure cũng là đứng dậy. Thu hồi lúc này vẫn ở bên ngoài Amorga sau khi. Cũng là nghiêm túc nói. Liền, Nao cùng Kamisure chính là lập tức hướng về Thanh Nguyên chạy đi. Nhưng mà, tại đây một tiếng vang thật lớn sau khi. Lại là một tiếng vang thật lớn vang lên. Mà vị trí vẫn là ở chỗ cũ. Điều này làm cho Nao cùng Kamisure bước chân càng là thêm nhanh thêm mấy phần. Krokorok, đích, một tiếp cận chỗ đó. Nao cùng Kamisure chính là nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc. Âm thanh này là, chấm ngoặc kép, Kamisure sững sờ, nhìn về phía Nao, nói, sẽ không phải là người kia chứ. Không sai, chính là tên kia, chấm ngoặc kép, Nao cũng là có chút cười khổ nói. Xem ra người này là ở thu phục cái gì Pokemon đi. Không nghĩ tới hắn Sendai cũng tiến hóa. Chấm ngoặc kép, Krokorok, Gran, trong rừng rậm, ở một con tương tự với Z Pokemon trước. Một tên người huấn luyện chính đang chỉ huy một con tương tự với cá sấu Pokemon. Krokorok, Desert Croc Pokemon, Sendai tiến hóa hình, bao trùm với nhãn cầu đặc thù màng mỏng. Là dùng để nhận biết vật thể nhiệt năng. Coi như ở 910 trong bóng tối cũng có thể xem thấy chung quanh. Scolipede, Megapede Pokemon, Wurlipede tiến hóa hình. Dùng cấp tốc động tác truy đuổi kẻ địch. Dùng trên đầu góc hơn nữa công kích. Cá tính phi thường có tính chất công kích. Vào lúc này, tên này người huấn luyện tựa hồ là nghe thấy Pokédex âm thanh. Liền quay đầu vừa nhìn. Sau khi... Vẻ vui thích chính là xuất hiện ở trên mặt của hắn. Hắn cao hứng hô. Nao, ta nói đi. Đúng là ngươi a, Ryan. Nao thu hồi Pokédex. Cũng là cười đáp lại nói. Đối với Ryan, Nao thái độ liền tốt hơn. Chắc chắn sẽ không xem đối xử Ichigo như vậy là được rồi. Các ngươi tới đúng lúc. Xem đi, Ta lập tức liền muốn thu phục này chỉ Scolipid. Ryan cười. Hắn rất lợi hại a. Ta Krokorok đã với hắn chiến đấu thời gian rất lâu. Chấm ngoặc kép. Chúng ta cũng là nghe thấy một tiếng nổ mạnh mới tới được. Chấm ngoặc kép. Kamisure cười nói. Oa, nào, tỷ tỷ của ngươi làm sao càng xinh đẹp a. Ryan quay về chỉ có chút khoách đại nói. Ngươi thật là có phúc khí a. Có xinh đẹp như vậy tỷ tỷ. Ha ha, được rồi trước tiên không nói cái này. Ngươi vẫn là trước tiên thu phục này chỉ Scolipid. Ngươi Krokorok nhìn qua cũng là hơi mệt chút. Chấm ngoặc kép, nào khoát tay áo một cái. Nói, đúng đấy, đúng vậy. Ryan sững sờ, sau đó cấp tốc quay đầu đi. Nhìn về phía Scolipid, hô, Scolipid, tiếp tục đi. Ta nhất định sẽ thu phục ngươi. Hống, Scolipid giữ tợn hống một tiếng. Sau đó hắn đuôi trong nháy mắt bị nọc độc đối phó. Nhiễu, độc vĩ tuyệt chiêu cũng là trong nháy mắt sử dụng mà ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.